Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 8 thần kỳ tiểu đảo. Hồ nước rất lớn nhưng là bởi vì trung gian có một tòa đại đảo nguyên nhân, cho nên chạy mới 2 cái giờ mọi người liền thấy được kia tòa đảo nhỏ. Bạch Lâm tỷ, ngươi mau xem nơi đó. Lá cây hưng phấn chỉ vào kia nhìn qua thanh thanh lục lục đảo. Tuy rằng là ở hồ nước phía trên, nhưng là nhìn qua như cũ rất lớn. Wow, khi nào còn có loại này đảo? Chu tịch cũng thực hưng phấn, quay đầu nhìn mắt phía trước bờ biển. Lão đại, chúng ta có thể ở chỗ này kiến căn cứ a? Đích xác. Dù sao cũng là hồ nước trên đất bằng, động vật cũng không dám xuống nước. Trịnh Trình Cống phân tích nói, nhìn Bạch Lâm, chẳng lẽ nàng đã sớm biết? Không có khả năng, nàng không có tiên tri dị năng, không có khả năng sẽ biết. Có lẽ bất quá là trùng hợp thôi. Bạch Lâm, ngươi tính thế nào? Miêu Thúy Hoa nhìn Bạch Lâm mà ni, vốn dĩ ta là tưởng ở quê hương thành lập căn cứ. Cái này trên đảo chúng ta đi trước nhìn xem đi. Bạch Lâm biết chính mình lớn nhất bí mật tuyệt đối không thể bại lộ. Nơi này là hồ nước, nếu bên trong có cái gì đại hình biến dị cá, ngốc tại trên đảo cũng không an toàn. Bạch Lâm vừa nói đem mọi người nhiệt tình cấp dập tắt. Mà Trịnh Trình Cống còn lại là lắc đầu, chính mình quả thật là nghĩ nhiều. Bất quá nếu Bạch Lâm thật là tiên tri nói, như vậy cũng không tồi. Chạm vào, đang ở đại gia sắp tới gần tiểu đảo thời điểm, ở hai tàu xuyên phía dưới truyền đến kịch liệt va chạm tiếng động. Chỉnh lục soát thuyền thiếu chút nữa phiên đến. Lão đại, Âu Á nhíu mày, xem ra có cái gì lại đây. Không có cảm giác được đến uy áp, hẳn là tứ cấp dưới biến dị cá. Nào biết lời nói vừa mới rơi xuống liền sắc mặt tái nhợt. Không đúng, có cao cấp biến dị cá tới gần. Chúng ta cũng cảm giác được. Mọi người đều nhìn Bạch Lâm. Bạch Lâm lắc đầu, ta sẽ không ra tay. Lần này đối với các ngươi tới nói là thực tốt rèn luyện cơ hội. Nói xong Bạch Lâm nhìn rời thuyền chỉ cùng tiểu đảo khoảng cách. Ta trước thượng đảo, có bản lĩnh liền thượng đảo. Nghĩ đến liền tính là cao cấp biến dị cá, ở trên đảo cũng càng thêm dễ dàng đối phó. Lão đại, ngươi sao lại có thể như vậy? Chu tịch kêu to, nhưng là trên nét mặt lại mang theo hưng phấn. Rõ ràng là tưởng đối phó biến dị cá, bởi vì hắn hiện tại tinh hạch không đủ thăng cấp A. Lấy Bạch Lâm hiện tại thập cấp băng hệ dị năng, trực tiếp ở thuyền cùng trên đảo chỉ thấy hơn 10 mét khoảng cách phô thượng một tầng một thước khoan hơi mỏng băng. Này băng tuy rằng mỏng, nhưng là dị thường kiên cố, hơn nữa tản ra thập cấp năng lượng dao động. Không có nào chỉ biến dị cá là xuẩn, hồi sẽ chính mình đụng phải băng đi. Đều cách khá xa xa, thật là lợi hại. Dương Trung nhìn Bạch Lâm chậm gì gì rồi lại nói không nên lời tiêu sái bóng dáng có chút hâm mộ. Thật muốn nhanh lên thăng cấp, thăng thành nàng bộ dáng phỏng trừng sảng đã chết. Bạch Lâm phía sau mang theo Phí Phí. Bạch Lâm cũng có chút lo lắng, không biết Phí Phí có thể đi vào sao. Thượng ngạn Bạch Lâm nhìn theo sau lưng mình Phí Phí cũng dễ như trở bàn tay lên đây. Tiểu đảo cũng không có bài xích nó. Bạch Lâm cười, này tiểu đảo thật là quá thần kỳ. Chẳng lẽ nó biết nhân tâm chung ý tưởng. Đợi trong chốc lát Bạch Lâm vung tay lên, trong nước băng liền lập tức vỡ vụn. Nàng kỳ thật muốn nhìn xem có hay không người sẽ đi theo chính mình băng đi ngang qua tới. Kết quả không có người làm chính mình thất vọng. Bạch Lâm đã sớm thăm dò một phen. Này hồ nước trung biến dị cá chủng loại phồn đa, nhưng là cấp bậc không cao. trừ bỏ có một cái hiện tại là ngũ cấp biến dị bạch tuộc. Này chỉ biến dị bạch tuộc nếu nàng không có nhìn lầm nói. Hẳn là chính là đời sau đối phó chính mình kia chỉ 15 cấp biến dị bạch tuộc. Muốn đối phó nó còn có trong nước mặt khác biến dị cá. Đối với Âu Á Dương Trung mấy người tới nói vẫn là không đủ tư cách. Này kém ở ngũ cấp phía trên. Khoảng cách không phải giống nhau đại. Cho nên Bạch Lâm thần thức vẫn luôn quan khán giả bọn họ. Chịu điểm tiểu thương không thể tránh được. Bạch Lâm định ra tâm tư lúc sau liền nhìn mắt tiểu đảo chung quanh. Vươn tay, lập tức liền cảm giác được tiểu đảo cùng hồ nước giới hạn phía trên có chút một tầng trong suốt. Rất khó làm người phát hiện một cái hơi mỏng cái chắn. Bạch Lâm lại cười, quả nhiên là lúc này cũng đã xuất hiện. Đồng thời trong lòng lo lắng thả xuống dưới. Âu Á hỏa hệ dị năng ở thủy thượng khi đó khó khăn pha đại. Cho nên dùng nhiều nhất vẫn là trực tiếp động thủ giết chết biến dị cá. Mọi người đều là mỗi người tự hiện thần thông. Duy độc thủy hệ vương hiểu đám người. Xem như dính tiện nghi. Bởi vì con thuyền thiếu Bạch Lâm phòng vệ thực mau liền bị biến dị cá cấp phân giải. Chúng ta thuyền. Tề Tần vô cùng đau đớn, lúc này cũng giết không ít biến dị cá, mà kia chỉ đại hình biến dị bạch tuộc có Trịnh Trình Cống, Hà Đại Tráng, Âu Á Cập Miêu Thúy Hoa còn có Tiếu Phong ngăn cản. Bọn họ khá hơn nhiều, Tề Tần bản thân đó là tốc độ dị năng, ở ai chung càng thêm có hại, cũng may hắn biết bơi không kém. Hướng về phía một bên còn ở sát cá Chu Tịch lớn tiếng kêu lên. Chu Tịch chạy nhanh dùng ngươi phong hệ dị năng đem con thuyền lưu lại phế bó củi sắp hàng một chút. Ta tốt hơn ngạn, Nga, Chu Tịch chính xác đã ghen. Không thể tưởng được phong năng ở trong nước cũng có thể dùng. Tuy rằng không có trên đất bằng uy lực đại, nhưng là sắt biến dị cá tốc độ mau a. Một cái gió lốc kéo thủy liền thành một cái lốc xoáy. Trực tiếp có thể đem phụ cận cá treo cổ rớt lưu lại tinh hạch. Chu Tịch hướng tới những cái đó cây cối cặn vung tay lên. Lập tức liền nhìn thấy đầu gỗ hướng tới bờ biển sắp hàng lên. Tề Tần cùng mặt khác không địch lại người vội bò lên trên đầu gỗ. Đầu gỗ sức nổi tuy rằng đại. Nhưng là người chạm đi lên lung lay. Tề Tần còn có tốc độ dị năng. Hơn nữa cân bằng cảm cũng không tồi. Nhanh chóng hướng tới trên bờ mà đi. Lão đại vừa đến trên bờ toàn thân ướt đẫm Tề Tần liền trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Thở hổn hển. Mệt chết ta đâu. Trong nước cùng đại lục quả nhiên tồn tại sai biệt. Lục tục lại có người khác lại đây. Bất quá không có giống Tề Tần giống nhau trực tiếp nằm trên mặt đất, mà là trên mặt đất ngồi hạ. Bởi vì là mùa đông, cho nên thực lãnh, mấy người liền tụ ở bên nhau sưởi ấm, đem trên người quần áo nướng là mani đồng thời nhìn những người khác ẩu đả. Ước chừng qua 2 giờ lúc sau, người khác cũng chịu đựng không nổi, vội hướng tới bờ biển bơi trở về. Vương Hiểu đem trong tay tinh hạch đem ra, dưới ánh nắng dưới, này đó tinh hạch đủ mọi màu sắc, không thể tưởng được biến dị cá dị năng cấp bậc ngược lại càng thêm nhiều. Ngay sau đó hướng tới người khác nhìn lại, các ngươi có ai nguyện ý cho ta đổi tinh hạch, bất đồng nhan sắc đại biểu cho bất đồng khắc hệ, màu đỏ đối ứng hỏa hệ, màu lam đối ứng băng hệ. Màu vàng đối ứng thổ hệ, màu xanh biếc đối ứng mộc hệ, màu cam đối ứng kim hệ, màu xanh lá đối ứng thủy hệ. Đến nỗi mặt khác đó là màu hồng phấn tinh hạch, là không có bất luận cái gì hệ có thể chi phân. Mặt khác có nhan sắc lại không phải chính mình có thể hấp thu tinh hạch đều bắt đầu cùng Vương Hiểu trao đổi, Âu Á đám người còn ở kiên trì. Tuy rằng ở trong nước không có phương tiện, nhưng là không thể phủ nhận hắn tứ cấp hỏa hệ dị năng. Hơn nữa trong nước bạch tuộc tự nhiên là sợ hỏa. Giống, Bạch Lâm phía sau truyền đến Phí Phí gầm rú. Xoay người liền nhìn thấy Phí Phí trong tay dẫn theo rất nhiều biến dị động vật lại đây. Hơn nữa giống như đều đã xử lý tốt. Đến nỗi tinh hạch, Phí Phí đem trong tay biến dị động vật buông lúc sau. Liền đem trong tay tinh hạch đưa cho Bạch Lâm Money. Cách một đoạn thời gian Bạch Lâm liền cấp Phí Phí hoa quả thêm cơm. Một ít cấp thấp tinh hạch nó nhưng thật ra không dùng được. Dù sao ăn cũng là đương đường ăn. Đơn giản đều cho Bạch Lâm. Xem như mặt khác một loại lấy lòng. Biến dị động vật, tang thi hình động vật, tang thi trở cùng nhân loại đều bất đồng. Chúng nó có thể dùng bất luận cái gì khác hệ tinh hạch thăng cấp. Bất quá không biết chúng nó có thể hấp thu nhiều ít năng lượng chính là. Nhưng là như vậy cũng so nhân loại thăng cấp tốc độ mau. Rốt cuộc nhân loại dùng khác khác hệ tinh hạch căn bản là hấp thu không bao nhiêu. Thậm chí tương khắc hai loại cấp bậc còn sẽ làm chính mình đan điền bị hao tổn. Căn dặn vừa lên ngạn liền bắt đầu vì bị thương người chữa thương. Bất quá một giờ thời gian, liền đem mọi người trị một cái biến. Như cụ trừ bỏ Vương Hiểu đám người. Bởi vì bọn họ căn bản là không lãnh căn dặn tình. Đang ở mấy người bắt đầu nướng thực đồ ăn thời điểm, Âu Á đám người rốt cuộc chịu không nổi. Ngũ cấp biến dị bạch tuộc quả nhiên cường hãn, vội hướng tới bờ biển mà đến. Nhưng là phía sau biến dị bạch tuộc lại theo đuổi không bỏ. Dựa vào cái gì này mấy cái nhân loại ở chính mình trên người để lại vết thương lúc sau còn có thể chống đỡ nó mặt chạy trốn. Thật dài xúc tua giống như linh hoạt xà giống nhau hướng tới mấy người cuốn đi. Âu Á thấy thế lại lần nữa chém ra một cái hỏa cầu. Bay thẳng đến lộ ở bên ngoài dâu mà đi. Tư tư thanh âm lại nghĩ tới tới. Dâu co rụt lại. Trong lúc này, Miêu Thúy Hoa đám người liền tới rồi trên bờ. Âu Á cũng ra sức về phía trước du. Nào biết xúc tua lại tới nữa. Thật là không được ngừng nghỉ. Âu Á bất đắc dĩ nói. Ngay sau đó dẫm một cái khối mộc bổng nhảy. Liền nhảy lên ngạn. Phía sau xúc tua cư nhiên không có đình. Tiếp tục hướng tới Âu Á sau lưng chụp đi. Chạm vào. Đang ở sắp tới gần Âu Á thời điểm. Liền ở mọi người trước mắt như là đụng vào một cái hình tròn cái chắn giống nhau. Còn có thể thanh trừ nhìn đến vòi bạch tuộc thượng rắc hút hút ở mặt trên. Bất quá bạch tuộc rồi lại như là đụng phải cái gì không được đồ vật giống nhau. Bán khai đi, lão đại, đa tạ. Âu Á đứng dậy trực tiếp đem chính mình thân thể mặt ngoài độ ấm lên cao. Trên người quần áo lập tức mạo hiểm hơi nước. Trong chốc lát liền đem trên người quần áo hong khô. Đây là dị năng chỗ tốt a. Chỉ cần là chính mình dị năng, liền tùy chính mình khống chế. Chẳng sợ hắn toàn thân này hỏa dựa vào trên quần áo hỏa như cũ sẽ không có bất luận cái gì độ ấm. Cho nên quần áo căn bản là thiêu không xấu. Không phải ta ra tay. Bạch Lâm nghiêm túc đối với mấy người nói. Cái gì? Âu Á la lên một tiếng. Lão đại đừng nói giỡn. Ngươi xem ta như là ở nói giỡn sao? Nhìn thấy mọi người đều an toàn tới trên bờ. Bạch Lâm liền tìm vị trí ngồi xuống. Bắt đầu ăn thịt nướng. Không thể nào. Âu Á biết Bạch Lâm sẽ không nói dối. Cùng Trịnh Trình Cống mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền hướng tới trên đảo giới hạn sờ soạng. Lúc này mới chân chính cảm giác được kia dao động cái chắn. Hảo thần kỳ, cái này đảo. Âu Á tâm tình kích động. Người khác vừa nghe cũng đều lên cảm thụ một chút. Thật sự thực thần kỳ. Đây là thiên nhiên cái chắn. Có thể là Hiện tại thế giới đều thay đổi. Xuất hiện mấy thứ này tự nhiên là không kỳ quái. Trịnh Trình Cống mỉm cười nhìn cái này cái chắn. Bạch Lâm đã sớm phát hiện. Ân, Bạch Lâm gật đầu. Ta vừa lên ngạn thời điểm liền cảm giác được. Kia, chúng ta có thể ở chỗ này thành lập căn cứ. Xem ai dám đối với chúng ta sằng bậy. Tề Tần cười to đối với Bạch Lâm nói. Đúng vậy, lão đại chúng ta liền ở chỗ này thành lập căn cứ đi. Chu Tịch vẫn luôn thử thăm dò cái chắn. Đôi tay ở cái chắn thượng cắm tới cắm đi. Làm không biết mệt, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chính mình. Hảo à, liền ở chỗ này thành lập căn cứ. Thuộc về chúng ta căn cứ. Về sau chúng ta đó là cái này trên đảo chúa tể. Theo Bạch Lâm mỗi một câu, mọi người trong lòng liền dâng lên một cái lý tưởng hào hùng. Bọn họ chúa tể đều vui vẻ phá lên cười. Chỉnh đốn qua đi, mọi người thăng cấp, nghỉ ngơi, chờ đến ngày mai thời điểm còn muốn phân tổ điều tra cái này đảo. Giải quyết ân toàn tai họa Germany ngày hôm sau. Bạch Lâm nhìn đã chia làm 10 tổ người. Mỗi tổ đại khái có 3 người tả hữu. Âu Á cau mày, bất đắc dĩ nhìn phân ở chính mình bên người căn dặn. Hắn liền không rõ như thế nào có nhiều như vậy người muốn cùng nàng cùng nhau. Bằng không hắn cũng không cần vì cân bằng đội viên quan hệ cùng nàng một tổ. Rất là u oán nhìn trong trắng mắt Lemony Bạch Lâm ra vẻ không biết. Tuy rằng mấy ngày nay tiếp xúc biết căn dặn cũng không giống mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Nhưng là nàng thật là giúp không ít vội. Cái này không thể phủ nhận. Huống hồ nhân gia cũng không có làm ra cái gì đối đại gia bất lợi sự tình. Lại lần nữa công đạo vài câu lúc sau. Mười tổ người liền gấp không chờ nổi hướng tới đảo nội mà đi. Bạch Lâm trực tiếp ngồi ở Phí Phí trên vai, chạm đến xem trọng xa. Bạch Lâm cười cười, hướng tới phía trước liền đã phát hiện vô hại biến dị cây ăn quả mà đi. Tới rồi lúc sau, Bạch Lâm trực tiếp từ Phí Phí trên người nhảy xuống tới. Nàng không sợ sẽ cùng mặt khác người gặp gỡ. Bởi vì cái này đảo rất lớn, sẽ không dễ dàng như vậy gặp gỡ. Nhìn kia tam khỏa cao lớn cây táo, trên cây quả táo có người đầu đại, các đỏ rực, Phí Phí chảy nước miếng nhìn mặt trên quả táo, nhưng là lại không có động thủ. Bởi vì chính mình chủ nhân còn không có lên tiếng. Bạch Lâm trực tiếp dùng tinh thần dị năng đem trong đó một cây cây táo là đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó chỉ thấy kia khỏa hơn 30 mễ cây táo lập tức biến mất ở trong không khí, để lại một cái động lớn. Phí Phí ngươi đem cái này động điền bình, nói chính mình liền tiến vào không gian, đem cây táo quả táo toàn bộ hái được xuống dưới. Ở trồng trọt tới rồi không gian, Bạch Lâm nhìn này viên biến dị cao lớn cây táo, vừa lòng cười, ở không gian nói kết trái cây hẳn là sẽ càng thêm nhiều. Nghĩ liền đem sở hữu quả táo di ra không gian, liền nhìn thấy bên ngoài giống như đôi một cái hoa quả tiểu sơn. Phân ra một bộ phận cho Phí Phí, Phí Phí vui vẻ chu lên. Liền lập tức bắt đầu ăn trái cây. Ăn ăn liền cảm thấy quả táo tuy rằng đại, nhưng là lại không có Bạch Lâm không gian như vậy thơm ngọt. Nó còn không bằng ăn Bạch Lâm không gian hoa quả. Bị dưỡng ngậm Phí Phí ăn mười mấy lúc sau liền không ở động. Lúc này Bạch Lâm cũng không có không để ý tới nó, mà là từ không gian trung di ra các loại hoa quả thụ. Sau đó cùng Phí Phí cùng nhau bắt đầu gieo trồng. Lại lần nữa cảm thán tinh thần dị năng dùng tốt. Mỗi loại nhị quả ước chừng 50 nhiều viên thụ dùng 3 cái giờ chung xem như trồng trọt thảo. Nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là đem không gian thủy rót vài cái. Thời gian còn lại Bạch Lâm liền quan sát, đồng thời lấy nàng hiện tại tốc độ thực mau liền đến đem toàn bộ đảo nhỏ chuyển động một phen. Giết biến dị thú, đem không gian chung các loại động vật ở mặt khác địa phương thả một ít ra tới. Lúc sau liền phản hồi tới bắt đầu loại các loại rau dưa. Bạch Lâm có ý thức bắt đầu loạn loại, thả lộn xộn, có chút loại ở nồng đậm bụi cỏ chung, có chút còn lại là loại ở dưới tàng cây. Nếu không phải biết đây là một mảnh cõi yên vui, nàng còn không dám loạn loại. Thẳng đến trời tối thời điểm mới vừa lòng nhìn chính mình thành quả. Trong đó này đó hoàng tinh tinh lúa nước nàng loại một tảng lớn. Đi, lập tức nhảy lên phí phí thân thể. Từng người cầm quả táo hướng tới tụ hợp địa điểm mà đi. Uy, các ngươi phát hiện cái gì? Tề Tần lớn tiếng đối với Âu Á đám người hỏi. Có thể phát hiện cái gì? Còn không phải là biến dị thú. Tề Tần vừa nghe cùng Vương Hiểu cười thần bí, lúc sau liền từ chính mình trong lòng ngực lấy ra mấy quả trứng. Cái này là Dương Trung trừng lớn con mắt nhìn Tề Tần. Nếu hắn không có nhìn lầm nói hẳn là trứng gà. Còn không ngừng, Tề Tần nói xong liền nhìn thấy Vương Hiểu mặt sau bắt một con gà mái già còn có một con vịt. Này đó đều là bình thường không có biến dị động vật. Quá tuyệt vời, Hà Đại Tráng đều không tự giác bắt đầu cảm thán. Đang ở lúc này Bạch Lâm cùng Phí Phí lại đây. Bạch Lâm tỷ, lá cây vội lớn tiếng kêu to, vừa định đem Tề Tần đám người phát hiện nói cho nàng. Nào biết liếc mắt một cái liền thấy được Phí Phí trong lòng ngực đỏ rực đại quả táo. Cái này là, ta phát hiện, không chỉ có như thế còn phát hiện mặt khác hoa quả. Bất quá ta không có chích, Bạch Lâm nói liền nhảy xuống tới, tiếp đón Miêu Thúy Hoa cho mỗi người đã phát một cái. Đây là quả táo, căn dặn tò mò nhìn đôi tay phủng trụ đều có chút đại quả táo. Tề Tần cùng Chu Tịch lại là trực tiếp cắn một ngụm. Răng rắc ăn lên, hương vị thực không tồi. Người khác vốn dĩ có chút luyến tiếc ăn, nhưng là không ăn chẳng lẽ làm nó hư rớt. Hơn nữa xem Bạch Lâm bộ dáng tựa hồ còn có thật nhiều, vì thế ai đều không có nói chuyện mà là trực tiếp ăn lên. Yên tĩnh trong không khí đều là răng rắc thanh âm ni ăn ngon. A Phong ăn xong sau còn liếm liếm môi. Tiếp theo liền nhìn thấy Bạch Lâm lại lần nữa ném một cái lại đây. Nếu ăn ngon liền ăn cái đủ đi. Bạch Lâm mỉm cười nói. Nhớ rõ kiếp trước thời điểm cũng có không ít đại hình căn cứ còn có cỡ chung căn cứ có biến dị hoa. Quả thụ hẳn là phát hiện lúc sau nhổ trống ở căn cứ chung. Đến nỗi nàng nơi loại nhỏ căn cứ căn bản là không có tư cách gieo trồng cây ăn quả. Bởi vì thực lực không đủ liền tính là gieo trồng cũng không giữ được. Mà cái gọi là thân nhân làm căn cứ trường tự nhiên có tinh hạch mua hoa quả. Nhưng là nàng không có ăn, đều để lại cho bọn họ. Thậm chí còn dùng cực khổ khổ đánh hạ tinh hạch vì chính mình mắt thèm đáng thương tỉ tỉ. Mua hoa quả, hiện tại nghĩ đến nàng thật là vì bọn họ làm trâu làm ngựa. Ngu xuẩn như lợn, lão đại, Âu Á nhìn cười khổ Bạch Lâm sừng sốt. Đây là hắn lần thứ hai nhìn đến nàng lộ ra như thế biểu tình. Như thế nào lạp, phản ứng lại đây Bạch Lâm mỉm cười nhìn Âu Á. Không, không có gì, Âu Á cười, trong lòng có chút đau lòng ý vị. Ngày mai chúng ta cùng đi nhìn xem vẫn là, ta làm tiêu chí, chờ đến đêm toàn bộ trên đảo xem xong thời điểm lại đi đi. Bạch Lâm nói liền đối với những người khác nói, cái này đảo thực bất đồng, tuy rằng có biến dị động vật, nhưng là chân chính đã thương người rất ít. Hôm nay Tề Tần kia một tổ còn phát hiện bình thường động vật. Cho nên chờ đến lại lần nữa phát hiện thời điểm tốt nhất có thể bảo vệ lại tới. Chờ đến về sau quyển dưỡng sau liền có thể ăn thượng bình thường gia cầm. Đúng vậy, Tề Tần vừa nghe chụp hạ chính mình đầu. Ta như thế nào liền không có nghĩ đến. Còn hảo ta không có đem kia ổ gà chung trứng cùng gà vịt toàn bộ chảo lại đây. Ngày mai lại đi một chuyến. Ngàn vạn đừng cho biến dị thú cấp ăn. Bạch Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng tự mình phóng, kia phụ cận biến dị thú đều bị nàng giết. Nơi này có ai là nông dân? Rốt cuộc ngươi không có khả năng dùng những cái đó chưa bao giờ hạ quá điền. Chưa bao giờ dưỡng quá gia cầm người là có thể đem sở hữu đồ vật gieo trồng hảo. Nơi này lại không phải thần kỳ ngỗng ấm thạch không gian. Hết chương.